nhân sinh định mệnh chúng ta gặp gỡ. Chương 33-34, 33, chúng ta chưa ly hôn 34, say đắm mặn nồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 33, chúng ta chưa ly hôn. Lãnh Tuyết Vi bị Thẩm Quân Nghị ôm ra sảnh, cô vùng vẫy, la hét. Thẩm Quân Nghị, đồ thần kinh nhà anh dám cướp dâu. Ngoài tôi ra, em dám lấy thằng khác thử xem. Thẩm Quân Nghị ôm chặt cô, gằn giọng. Chiếc máy bay trực thăng từ trên cao dần dần hạ xuống, Thẩm Quân Nghị toan định ôm lấy cô leo lên. Một thân hình nhỏ bé chạy lại hét lớn. Này ông chú kia, buông mẹ tôi ra. Thẩm Quân Nghị dừng động tác, cả người khựng lại. Thằng nhóc này, rất giống anh lúc còn bé. Lãnh Tuyết Vi tái cả mặt, vốn dĩ cô định giấu Lãnh Diệp Thần đi, tự tay nuôi lớn thằng bé. Cả đời này cũng không muốn Thẩm Quân Nghị biết sự hiện diện của bé con. Chớ trêu, bây giờ thằng bé chạy lại kêu cô là mẹ, lại còn giống Thẩm Quân Nghị, thế này thì đỡ làm sao nổi chứ. Lãnh Diệp Thần, con hại mẹ rồi. Thẩm Quân Nghị đơ người một lúc, phía sau lưng có âm thanh truyền đến. Thẩm Tổng, anh mau buông con gái tôi ra. Lãnh Hắc Vũ vẻ mặt giận dữ nhìn sang Thẩm Quân Nghị, phía sau là lính ồ ạt chạy đến. Thấy tình thế cấp bách, Thẩm Quân Nghị xách Lãnh Diệp Thần lên, để lên người Lãnh Tuyết Vi ôm. Tay còn lại nắm dây thang để leo lên trực thăng. Lính của Lãnh Hắc Vũ gần đuổi kịp, chiếc trực thăng bay lên cao trong không trung. Lãnh Hắc Vũ nhìn lên bầu trời, tức giận chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp, về biệt thự tại cánh đồng. Lãnh Tuyết Vi ngồi thẫn thờ trên giường, Thẩm Quân Nghị ngồi lại gần cô. Cả hai không một ai lên tiếng. Một lúc sau, Thẩm Quân Nghị lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của hai người. Em, ổn không? Nhờ ơn của anh mà tôi đang rất không ổn đấy. Vì sao lại phá hôn lễ của tôi? Không cho phép em cưới người khác. Thẩm Quân Nghị bắt đầu vỡ giấm, anh xoay người ôm chặt Lãnh Tuyết Vi vào lòng. Không được, anh có quyền gì mà ngăn cản tôi? Hay là Thẩm đại thiếu gia quyền thế đây lại yêu tôi rồi? Đúng, anh yêu em rồi, rất nhiều là đằng khác. Thẩm Quân Nghị nhìn thẳng vào mắt cô. Cô trong lòng hơi run run, xong cô đẩy anh ra chất vấn. Yêu tôi, thế tôi hạnh phúc anh cũng không cho phép. Tôi lấy người khác thì liên quan gì đến việc anh yêu tôi? Vợ à, ai là vợ anh? Chúng ta ly hôn lâu rồi. Lúc này, Thẩm Quân Nghị nở nụ cười tà mị. Ly hôn, vợ à em thật đáng yêu, chúng ta ly hôn lúc nào? Chẳng phải tôi đã đưa anh rồi sao? Vả lại giữa chúng ta còn có. Lời nói chưa kịp dứt, Thẩm Quân Nghị bá đạo hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn của cô. Anh hôn đến khi cô thở khó khăn, cả hai tách nhau ra thở hồng hộc. Ly hôn, chúng ta chưa từng, bản hợp đồng đó, anh xé rồi. Lãnh Tuyết Vi sững người ra, chẳng phải anh luôn muốn ly hôn sao? Anh xé nó làm gì? Cô ngẩn người ra, Thẩm Quân Nghị nói tiếp. Thế vợ à, chúng ta vẫn còn là vợ chồng, em cưới người khác là phạm tội trùng hôn đó biết không hả? Anh sao lại không ký nó? Vì anh nhận ra mình rất yêu em. Nói dóc, Thẩm Quân Nghị đè cô xuống người mình. Cô hoảng loạn vùng vẫy. Buông ra, tên bị ến thái khốn nạn này. Em nói anh nói dóc mà, thế anh chứng minh cho em thấy anh yêu em thế nào? Thẩm Quân Nghị cười gian xảo, anh áp môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng em mơ út nó. Anh choàng tay ôm chầm lấy Lãnh Tuyết Vi, ấn gáy cô để cả hai hôn sâu. Lãnh Tuyết Vi đầu óc bắt đầu mê muội. Đáng ra cô không nên dấn thân vào người đàn ông này. Con đang làm phiền hai người ABCD với nhau đúng không ạ? 34, say đắm mặn nồng. Lãnh Diệp Thần bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt thằng bé là ba mẹ của nó đang đè nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Tuyết Vi giật mình, nhìn xuống đã thấy con trai đứng đấy từ lúc nào, cô đẩy Thẩm Quân Nghị ra. Toan định giải thích, Lãnh Diệp Thần đóng cửa lại, còn kèm theo một câu báo hiếu. Con không làm phiền ai người đâu, hai người tiếp tục vui vẻ nhé. Không phải, Lãnh Tuyết Vi giơ tay mình ra khoảng không trước mặt, xem ra không kịp rồi. Thẩm Quân Nghị vòng tay qua người cô kéo cô lại, vùi đầu mình vào hõm cổ của cô, tham lam hít hà hương thơm quen thuộc ấy. Em xem, con trai chúng ta hiểu chuyện như thế, xem ra rất giống anh. Sao anh biết được thằng bé là con trai anh? Thẩm Quân Nghị phì cười, hôn lên cổ của cô. Thằng bé giống anh như thế. Không lẽ là con người khác sao? Đúng rồi đấy, Lãnh Tuyết Vi bất ngờ phản bác, chợt nhận ra mình vừa nói gì. Xoay lại, vẻ mặt của Thẩm Quân Nghị đen lại, anh đè cô xuống hôn. Lãnh Tuyết Vi không kịp thở, bị Thẩm Quân Nghị hôn đến đỏ cả mặt. Á, bỏ, Thẩm Quân Nghị lần lần xuống dưới, chạm vào. Của cô, cả người Lãnh Tuyết Vi thở đê ốc không ngừng, mặt cô nóng ran. Sau màn dạo đầu qua, Thẩm Quân Nghị cọ vật kia đang vào người cô, bất giác, Lãnh Tuyết Phi run người lên, đã rất lâu kể từ khi cô không làm chuyện ấy, có chút run sợ. Thẩm Quân Nghị nâng hông cô lên, một phát đâm vào nơi sâu nhất của cô. Á, đau, Lãnh Tuyết Phi đau đớn, tay cô nắm chặt chiếc da giường khiến nó nhăn nhó cả lên. Thẩm Quân Nghị đan lấy tay cô, hôn lên cánh môi nhỏ nhắn ấy, phía dưới vẫn không ngừng nhịp nhàng ra vào. Vài phút sau, dường như thích ứng được, cô dần dần rên lên vài tiếng. A, a, nhẹ lại, mỗi tiếng rên của cô như liều thuốc gãi thích Thẩm Quân Nghị, anh bắt đầu chiếm hữu cô mạnh mẽ hơn. 15 phút sau, cả hai dường như đã đạt đến đỉnh điểm của sự cây ết oái cảm, Thẩm Quân Nghị gấp rút, phóng thẳng thứ dịch màu trắng ấy vào thân thể cô. A, Lãnh Tuyết Phi rên lên một tiếng rồi xìu xuống, cô đã thấm mệt với cơn hành hạ của Thẩm Quân Nghị. Thẩm Quân Nghị hôn lên trán cô, đặt cô xuống nệm. Cạch, Thẩm Quân Nghị mở cửa, đứng bên ngoài là Lãnh Diệp Thần. Cả hai nhìn nhau, Thẩm Quân Nghị lúng túng lên tiếng. Con trai, con qua đây làm gì? Chú là cha của tôi. Cha, Lãnh Diệp Thần vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn chưa dịu xuống, xem ra vẫn chưa chấp nhận người đàn ông này là cha của thằng bé. Tạm thời, con tạm nhận chú là cha của con. Nếu cha làm tổn thương mẹ lần nữa, con sẽ cùng mẹ rời bỏ chú, vĩnh viễn không gặp lại. Được cha hứa với con, Thẩm Quân Nghị gãi đầu, đây có được xem là anh đang bị con trai giáo huấn không? Chiều tà, Lãnh Tuyết Phi tỉnh dậy, cả người đau nhức, cô thầm rủa cái tên cầm thú kia hành hạ cô liệt giường, sao không liệt dương luôn đi cho cô đỡ phải thế này? Cô bước xuống giường, vào nhà tắm xử lý mọi thứ Thẩm Quân Nghị tạo ra cho cô. Xuống nhà, cô nhìn xung quanh như muốn tìm con. A, Lãnh Tuyết Phi cả người có chút đau, nhìn xuống lại bất cần thế nào lại đụng phải người giúp việc ở nơi này. Xin lỗi cô không sao chứ? Không sao, cảm ơn cô. Lãnh Tuyết Phi nghe giọng nói này có chút quen thuộc, khi cô gái kia ngước mặt lên nhìn cô, cả người cô chợt lặng đi. Lệ, Lệ Manh, Cách Chương.